Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 26, bão tố đang nổi lên bên trong. Góc truyện audio.com. Xuyên thấu qua pha lê nhìn xem Liêu Quân xe rời đi. Tô Tầm lúc này mới đứng dậy đi tới An Tử Câm ngồi xuống bên người. Ta vừa mới biểu hiện được thế nào? An Tử Câm ngửa đầu nhìn xem hắn. Một bộ ngươi nhanh khoa khoa ta bộ dáng. Tô Tầm giơ ngón tay cái lên. Tốt, ngươi không đi làm diễn viên là Hollywood tổn thất. Cuối cùng ly kia cà phê quả thực là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Nói chuyện đồng thời, hắn cầm lên An Tử Câm để lên bàn điện thoại. Nghe một chút, thanh âm ghi chép rất rõ ràng. Cảm giác gì? An Tử Câm đột nhiên hỏi. Tô Tầm sững sờ. Cái gì cảm giác gì? Ôm nàng a, có mềm hay không? An Tử Câm đem kia mấy chương ảnh chụp nhét vào ra ngoài trước mặt. Mỉm cười nhìn xem hắn. Trên tấm ảnh, Tô Tầm hoặc đem Liêu Du ôm vào trong ngực, hoặc là ôm trên chân, lại hoặc là hai người nằm trên ghế salon. Tóm lại thân mật vô gian. Tô Tầm sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hò khan hai tiếng che giấu dị dạng. Cũng là vì lừa qua Liêu Quân. Mặc dù nội tâm 100 cái không nguyện ý, nhưng ta cũng không thể không làm ra trên thân thể hy sinh a, không thể không nói. Hắn cùng Liêu Du chụp hình thời điểm kém chút liền va chạm gây gổ. Còn tốt cuối cùng Liêu Du thủ vững bản tâm một tay lấy hắn đẩy ra. Bằng không hắc hắc hắc, v kép phi, An Tử Câm tức giận nhổ một cái. Nàng vậy mới không tin cái này gạt người chuyện ma quỷ đâu. Trực tiếp đem trên tấm ảnh toàn bộ xé tan. Đinh, nhưng vào lúc này, Tô Tầm điện thoại di động vang lên một chút. Lấy ra xem xét là Liêu Du phát cho hắn một đầu tin tức. Liêu Du, đồ vật đã lấy được. Tô Tầm nhãn tình sáng lên. Vội vàng đánh chữ hồi phục. Làm không sai. Buổi tối tới tìm ngươi. Gặp mặt trò chuyện tiếp. Liêu Du quả nhiên không để hắn thất vọng. Quảng cáo. Liêu Du, ngươi biết ta ở đâu đây? Tô Tầm, đương nhiên biết. Không nói trước. Ban đêm gặp mặt trò chuyện. Liêu Du, ok. Nhìn xem Liêu Du phát nhan văn tử. Tô Tầm có thể nghĩ đến lòng của nàng lúc này tình cũng rất không tệ. Kết thúc nói chuyện phiếm. Tô Tầm thu hồi điện thoại. Nhếch miệng lên câu lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Trần Hoa, Liêu Quân, thứ hai vẫn là chờ lấy ta cho các ngươi niềm vui bất ngờ đi. Chỉ là hy vọng các ngươi tuyệt đối đừng bị kinh ra bệnh tim mới tốt. Tô Tầm ngươi nhìn, đây không phải là Triệu Lương sao? An Tử Câm đột nhiên giật giật Tô Tầm ống tay áo. Chỉ vào quán cà phê cổng phương hướng. Tô Tầm theo tiếng kêu nhìn lại. Quả nhiên trông thấy Triệu Lương chính mang theo một cái ăn mặc cực kỳ thành thục nữ nhân đi đến. Ngọa tào, gia hỏa này lúc nào cũng có thể hẹn đến muội tử. Cúi đầu, giả bộ như không nhìn thấy. Tô Tầm nói với An Tử Câm một câu. Sau đó hai người vội vàng cúi đầu. Lần thứ nhất ra mắt Triệu Lương vẫn có chút hơi khẩn trương. Căn bản không có trông thấy Tô Tầm cùng An Tử Câm. Trực tiếp mang theo nữ nhân kia ngồi ở phía sau hai người vị trí riêng phần mình điểm một chén cà phê. Nghe nói ngươi vẫn là học sinh. Không ngại ta hút thuốc đi. Nữ nhân ngồi tại Triệu Lương đối diện. Vểnh lên chân bắt chéo. Trực tiếp móc ra một điếu thuốc nhóm lửa. Thái độ 10 phần tùy ý. Không ngại không ngại. Triệu Lương khoát tay áo. Trong lòng lại là có chút phản cảm. Nữ nhân cười cười, có chút khinh thường, nếu như không phải người quen giới thiệu, ta đều sẽ không cùng ngươi loại này còn tại đi học tiểu. Để gặp mặt, cũng đừng lãng phí thời gian của ta, trực tiếp tiến vào chính đề đi. Có xe sao, có phòng sao, có lưu khoản sao, nghe đến đó, Tô Tầm cùng An Tử Câm mới xem như minh bạch, Triệu Lương đây không phải hẹn hò. Là bị trong nhà an bài đến ra mắt. Có. Triệu Lương nhẹ gật đầu. Sau đó đếm trên đầu ngón tay nói. Cha ta cho ta tại nội thành mua một tòa biệt thự kết hôn dùng. Xe ta có chiếc BMW 5 hệ. Tiền tiết kiệm cha ta trong thẻ hẳn là còn có mấy cây mấy ngàn vạn. Tô Tấm kinh ngạc, ngọa tào, trước kia không phát hiện ra hỏa này ẩn tàng sâu như vậy. Lại là cái phú nhị đại. Nữ nhân sắc mặt cũng thay đổi. Bóp rơi thuốc lá trong tay. Trên mặt lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Ta cảm thấy chúng ta thật thích hợp. Có thể khắp nơi nhìn. Người đối ta có cái gì nghĩ muốn hiểu rõ sao? Không có. Triệu Lương lắc đầu. Nhìn xem nữ nhân mỉm cười. Ta nói ra chỉ là đơn thuần nghĩ khoe khoang mà thôi. Đối ngươi cũng không có hứng thú. Ngươi không xứng với ta. Hiện tại ngươi có thể đi. Ngươi, nữ nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hùng hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Có chút tức hổn hển đứng dậy rời đi. Nữ nhân vừa đi, Tô Tầm liền nhảy ôm Triệu Lương cổ. Có thể a, không nghĩ tới ngươi là phú nhị đại. Trước kia thế mà còn mỗi ngày hỏi ta vay tiền. Ngọa tào, tiểu đội trưởng, Tô Tầm, các ngươi làm sao ở chỗ này? Triệu Lương bị giật nảy mình, kém chút đổ nhào cà phê trước mặt. Tô Tầm nói, đừng nói sang chuyện khác, ta là cái giám phú nhị đại. Triệu Lương liếc mắt, lý trực khí tráng nói, ta chính là trang cái bức mà thôi. Trước khinh bỉ nàng. Dù sao cũng so ăn ngay nói thật nàng khinh bỉ ta muốn tốt a, nếu là nàng ngại không đủ. Không quan hệ, ta còn có thể tiếp lấy biên a. Dù sao lại không muốn tiền. Tô Tầm, An Tử Câm, hai người đều là trợn mắt hốc mồm. Đại ca, người chiêu này thật là tú phát nổ a. Kia nữ bây giờ nói không chừng còn tại hối hận mình bỏ lỡ một cái gà cho phú nhị đại thời cơ đâu. Một bên khác, Trần Hoa trong nhà, quảng cáo, đều làm tốt rồi. Trần Hoa nhìn xem đối diện Liêu Quân hỏi. Liêu Quân trên mặt lộ ra thư giãn thích ý biểu lộ. Trong tay lung lay chén rượu. Đương nhiên đều làm tốt rồi. Ngươi liền đợi đến tại thứ hai ban giám đốc trên xem kịch vui đi. Cam đoan để tiểu tử kia xuống đài không được. Chờ thứ hai An Tử Câm đến ban giám đốc đại náo một trận. Sự tình một khi truyền đi, kia An Nam Thiên mặt cũng liền vứt sạch. Tất cả mọi người sẽ biết hắn An Nam Thiên nữ nhi bị Tô Tầm bổ chân. Để An gia ném lớn như vậy mặt, An Nam Thiên nếu là không trả thù Tô Tầm, vậy sau này chẳng phải là ai cũng có thể cưỡi tại An gia trên đầu dương oai rồi. Làm một lão âm tệ hắn tại giật dây An Tử Câm thời điểm cũng không có nói những này. Chỉ nói làm như vậy sẽ để cho Tô Tầm mất mặt. Mày may không sách cũng sẽ để các nàng An gia mất hết thể diện. Nhưng đây chính là Liêu Quân kết quả mong muốn. An gia mất hết thể diện. Bút chướng này tự nhiên là tính tại Tô Tầm trên đầu. Trần Hoa nghe vậy trên mặt cũng là không tự chủ được lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Bởi vì Tô Tầm không bao ở trong đũng quần cái nào ít đồ. Đến mức để Thái Sơn tập đoàn đơn phương cùng chúng ta Thanh Vân quốc tế trở mặt gián đoạn ký xong hợp đồng. Sự tình truyền đi để giá cổ phiếu ngã xuống. Đến lúc đó công ty các cổ đông náo bắt đầu liền đầy đủ để Tô Tầm nhức đầu. Ha ha ha ha. Liêu Quân ha ha phá lên cười, kích động nói, tiểu tử kia tiêu dao không được bao lâu, dù là hắn là đại cổ đông, nếu là không vững vàng giá cổ phiếu, nhìn hắn làm sao hướng cái khác cổ đông bàn giao, cạn ly, những ngày an nhàn của chúng ta không xa, thứ hai liền là cái tốt đẹp bắt đầu. Trần Hoa sán lạn cười một tiếng, bưng lên để ở một bên chén rượu, Hai người chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch, liếc nhau, lại là nhịn không được ha ha phá lên cười. Hai người phảng phất đã trông thấy Tô Tầm bị các cổ đông ép toàn thân chật vật, chạy trối chết bộ dáng. Bọn hắn lấy là những ngày an nhàn của mình đem từ dưới thứ hai bắt đầu. Thật tình không biết, thứ hai chính là bọn hắn nhân sinh điểm cuối cùng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.